Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thử một chút chiêu thức mới. Quỳ cầu hoa tươi, cái này xảy ra chuyện gì? Đùa giỡn a, bốn phía Iwagakure toàn bộ mộng ép tại nơi đó. Tất cả mọi người một mặt không dám tin. Làm sao vừa mới bắt đầu chiếm cứ bên trên gió đội trưởng trong nháy mắt liền bị đánh bay tất cả mọi. Người cho là mình có phải hay không bên trong Genjutsu. Có người thậm chí lập tức liền làm một cái phá giải Genjutsu thủ ấn, hắn rốt cuộc là ai? Konohagakure làm sao xuất hiện dạng này một cường giả? Chúng ta bây giờ phải làm gì, đội trưởng thế mà chết, hiện tại tất cả Iwagakure đều có chút sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Cái gì gọi là thực lực? Cái gì gọi là nghiền ép? Trực tiếp vung tay lên liền đem một tên tinh anh Jonin giết chết, đại gia không cần phải sợ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng một chỗ tiến công, một cái khác Iwagakure tinh anh Jonin nhìn thấy sĩ khí có chút xa. Sút lớn tiếng hô nói nghe tiếng la của người này. Lúc đầu có chút bạo động Iwagakure cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Toàn bộ nắm vũ khí nhắm ngay thất dạ đúng nha. Liền xem như trước mắt cái này thực lực vô cùng kinh người. Nhưng là hắn cũng vẻn vẹn là cái thứ nhất người. Mà bọn hắn Iwagakure bên này thế nhưng là có vài trăm người. Liền xem như bọn hắn một người một thanh phi tiêu cũng có thể đem thất dạ cùng Iuhi Kurenai hai. Người bao phủ ai xem ra các ngươi cái này là muốn chết nha, các ngươi những tiểu tử này làm sao? Như thế không thương tiếc sinh mệnh của mình. Nếu nói như vậy, các ngươi liền lưu tại nơi này a. Nhìn thấy trước mắt những này Iwagakure cũng không tính rút lui. Thất dạ bất đắc dĩ nói thất dạ thật không có khi dễ tiểu bằng hữu thói quen. Nhưng là đã những này tiểu bằng hữu nhất định phải đến tìm phiền toái. Như vậy thất dạ chỉ có giết bọn hắn, vừa vặn dùng ngươi là thử một chút Rasengan chiêu thức mới. Thất dạ khẽ vươn tay. Một đoàn chakra tụ tập đến thất dạ trong tay. Nhanh chóng ngưng kết thành một cái Rasengan nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại Rasengan bên trong, một đám lửa đang nhanh chóng bạo phát đi ra. Đồng thời cái này đoàn hỏa diễm không ngừng mà mở rộng. Rất nhanh cái này vốn là màu xanh Rasengan biến thành rực màu đỏ nhưng là cái này cũng chưa tính. Kết thúc, rực màu đỏ Rasengan nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng biến thành một cái cự đại hỏa diễm Shuriken nương theo lấy một trận thanh âm huyên náo. Một cỗ nóng rực sóng lửa hướng về từ thất dạ trong tay cái này hỏa diễm Shuriken bên trong bạo phát. Đi ra, bốn phía một số khô cạn cỏ dại trong nháy mắt liền bị nhen lửa liền ngay cả bọn hắn những này. Iwagakure cũng đều cảm giác được một trận khô nóng khó nhịn. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, đi thôi tiên pháp phai Rasengan Shuriken khi thất dạ trong tay. Cái này hỏa diễm Shuriken ngưng tụ không sai biệt lắm thời điểm. Thất dạ cầm trong tay Rasengan Shuriken hướng về Iwagakure trong đội ngũ đều đi, đây là không tốt. Nhanh phòng ngự, nhìn thấy thất dạ công kích. Cái này Iwagakure tinh anh Jonin mắt cũng trừng thẳng. Lớn tiếng hô nói. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Đầu tiên phóng xuất ra một cái chính mình am hiểu nhất đô tông phòng ngự ninjutsu những người khác. Iwagakure cũng nhao nhao bắt trước. Các loại đô tông phòng ngự ninjutsu phóng thích ra ngoài nhưng là những này nho nhỏ loại hình phòng. Ngự ninjutsu thật sự có thể ngăn trở thất dạ cái này Fai Rasengan Shuriken sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào, xẹt tại hỏa diễm vòng xoáy hoàn Shuriken cường đại tính. Công kích, những này cường đại đô tông phòng ngự ninjutsu tựa như là giấy. Trong nháy mắt liền bị phá hủy. Đồng thời tại những này trốn ở phòng ngự ninjutsu sau lưng Iwagakure. Cũng trực tiếp bị công kích xoắn nát oanh, Fai Rasengan Shuriken bay ra ngoài khoảng cách. Nhất định về sau, trong nháy mắt bạo tạc. Ngọn lửa nóng bỏng mãnh liệt bạo phát đi ra. Một cái cự đại hỏa hồng sắc mây hình nấm bay lên. Mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Một cỗ nóng rực khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này đây là cái gì ninjutsu? Thật mạnh nha. Iuhi Kurenai nhìn lấy dâng lên mây hình nấm. Không thể tin được nói. đồng thời to lớn sóng xung kích đem nàng thổi bảy dao động tám lác, kém chút té lăn trên đất. Cái này ninjutsu uy lực không tệ, không sai biệt lắm nhanh gặp phải đạn hạt nhân. Mà Thất Dạ sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt chính mình tạo thành công kích, giọng nói kia tựa như là tại bình luận món ăn này vô cùng mỹ vị. Toàn bộ bạo tạc một mực kéo dài 5 phút mới lắng xuống, hoàn cảnh bốn phía đã đại biến. Bộ dáng bản tới nơi này hẳn là một cánh rừng, nhưng là hiện tại rừng rậm này biến mất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở nơi đó. Lấy cái hố sâu này làm trung tâm, bốn phía mặt đất một mảnh cháy đen, có địa phương còn có nóng hổi dung nham. Tốt, phiền phức người không có, chúng ta đi thôi. Thất Dạ đối Yuhi Kurenai không khỏi nói, người rốt cuộc là ai? Vừa mới kịp phản ứng, Yuhi Kurenai nhìn lấy Thất Dạ có chút hoảng sợ hỏi, mấy trăm tên Iwagakurei cứ như vậy bị tiêu diệt, loại lực lượng này thật sự là quá cường đại. Liền xem như bọn hắn Konoha ninja bị cái này loại cường đại ninjutsu công kích đến, cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Ta không phải đã nói qua sao, ta là tổ tông của ngươi? Thất Dạ không khỏi trả lời một câu, ngươi không tính nói. Hiển nhiên Yuhi Kurenai vẫn là chưa tin Thất Dạ lời nói. Tại Yuhi Kurenai xem ra, Thất Dạ người này toàn thân đều tràn đầy mê, tuổi còn trẻ liền có được thực lực cường đại, mà lại người còn vô cùng xuất khí. Duy nhất để Yuhi Kurenai không hiểu là, Thất Dạ làm sao luôn yêu thích tại trước mặt người khác mạo xưng lớn bối phận, nói mình là của người khác tổ tông. Thất Dạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đồng dạng là kinh động đến cách đó không xa Konoha doanh địa. Này sao lại thế này? Mặt đất làm sao lắc bắt đầu chuyển động? Động đất sao? Mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì? Tốt, kịch liệt bạo tạc, nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, Konoha doanh địa chỗ có Konoha ninja cũng đều là kinh hãi hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một cái trùng thiên mây hình nấm ở trong không gian dâng lên, tản mát ra rượu dương quang mang, ánh sáng nóng bỏng mang trong nháy mắt liền ngay cả mặt trời đều bị che giấu đi. Cái hướng kia, đây không phải là Iwagakurei tiến công phương hướng sao? Narashikaku mấy người cũng từ trong lều vải đi ra, nhìn thấy xa xa dâng lên hỏa hồng sắc mây hình nấm cũng là vô cùng kinh ngạc. Iwagakurei đến cùng đang làm cái gì? Khó nói nơi này có âm mưu gì. Tại Narashikaku bên người một cái cao cho tử người cũng là không khỏi nói, người này có một đầu mái tóc màu trắng, trên mặt cương nghị, sau lưng cõng một thanh dao gam. Người này liền là có Konoha Sakumo danh xưng Hatake Sakumo. Khi lấy được Iwagakurei tập kích Konoha doanh địa tin tức về sau, vì bảo hộ doanh địa an toàn, đồng thời cũng vì tiêu diệt cái này một đám Iwagakurei đột kích đội, Konoha doanh địa thế nhưng là làm xong bẫy dập, thời khắc chờ đợi Iwagakurei công kích. Vì thế, thậm chí đem có Konoha Sakumo danh xưng Hatake Sakumo đều điều đến cái này trong doanh địa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.